cái cô Bành Hiểu Lộ này đúng là một quái thai. Chính Diệp Lăng Phi cũng không dám đắc tội Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình cứ tiếp như vậy thì sớm muộn gì cũng bị Bành Hiểu Lộ làm cho tức điên lên. Diệp Lăng Phi bình tĩnh một hồi lâu mới cảm thấy cuối cùng mình cũng đã bình tĩnh lại. Vừa bình tĩnh lại, Diệp Lăng Phi mới nhớ đến mình còn rất nhiều chuyện còn chưa làm. Xe hắn đã tiêu rồi. Diệp Lăng Phi còn phải đến công ty bảo hiểm nhận tiền bồi thường. Diệp Lăng Phi còn phải đi mua một chiếc xe mới. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ hình như còn thiếu một chuyện chưa làm. Hắn nhắc phải đi nghỉ chuyện của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi lại xuống lầu. Không nhìn thấy Bành Hiểu Lộ trong phòng khách. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này tự cảm thấy vô vị nên đã đi rồi. Diệp Lăng Phi đang nghĩ thì nghe trong nhà bếp vọng lại tiếng của Bạch Tình Đình nói. Hiểu Lộ, chú ý chút. Món này không thể cho quá nhiều dầu. Như vậy cũng sấp xỉ được rồi đấy. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, hắn bước nhanh đến cửa nhà bếp thì nhìn thấy Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ đang nấu ăn trong nhà bếp. Lúc Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa, cô cười nói, ông xã, Hiểu Lộ rất thông minh, em vừa dạy tí đã biết rồi. Ông xã, giờ anh quay lại phòng khách xem TV đi, đợi lát nữa là nấu xong hết rồi. Em để cho anh nếm thử món ăn nào do em nấu, món nào do Hiểu Lộ nấu. Ngữ khí của Bạch Tình Đình có vẻ như quan hệ giữa cô và Bành Hiểu Lộ rất tốt. Diệp Lăng Phi thật chẳng thể nào hiểu nỗi phụ nữ nữa rồi. Vừa mới lúc nãy Bạch Tình Đình rất không thích Bành Hiểu Lộ. Sao mình vừa đi vệ sinh một lát Bạch Tình Đình xem ra đã rất thích cô Bành Hiểu Lộ này rồi. Đương nhiên tâm tư của Diệp Lăng Phi lúc này không chỉ nằm ở đó. Trong lòng Diệp Lăng Phi lại đang tính trưa nay rốt cuộc hắn nên ăn gì. Vốn dĩ Diệp Lăng Phi không có yên tâm về các món ăn Bạch Tình Đình nấu, lo lắng có thể ăn được không. Bây giờ thì tốt rồi, Bạch Tình Đình còn dạy cho Bành Hiểu Lộ nấu ăn nữa. Đây chẳng phải là chơi cờ giờ còn dạy người ta chơi cờ, càng lúc càng thối đó sao. Diệp Lăng Phi chỉ thầm nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. Hắn chỉ đáp một tiếng rồi trở lại trong phòng khách. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách xem TV. Càng lúc càng cảm thấy không ổn, hắn vội vàng lên lầu tìm viên thuốc chống ngộ độc uống trước. Chuyện không hay cuối cùng cũng đã xảy ra. Bất luận là món ăn do Bạch Tình Đình nấu hay là món ăn do Bành Hiểu Lộ nấu đều thuộc những món ăn nhìn vô đã thấy xấu rồi. Ăn vô càng khó nuốt hơn nữa. Diệp Lăng Phi chỉ ăn mấy miếng rồi còn lại toàn ăn cơm thôi. Mà Bạch Tình Đình cũng cảm thấy mấy món ăn này nấu chẳng ra sao cả. Cũng chỉ giống như Diệp Lăng Phi ăn cơm trắng thôi. Ngược lại Bành Hiểu Lộ ăn rất ngon lành. Bạch Tình Đình nhịn không được hỏi, Hiểu Lộ, cô không cảm thấy thức ăn khó nuốt sao? Cũng được, chỉ là bỏ muối hơi ít, hầu như chẳng có chút vị mặn nào cả. Có điều tôi rất thích những món ăn có vị nhạt thế này. Diệp Lăng Phi bó tay luôn. Hắn nhìn Bành Hiểu Lộ chỉ nói một câu, Bành Hiểu Lộ, tôi phục cô rồi. Lúc trời sắp tối, thành phố Vọng Hải đột nhiên mưa xuống. Dự báo thời tiết nói thành phố Vọng Hải ngày mai mới có mưa, nhưng không ngờ tối nay đã mưa rồi. Những người không có chuẩn bị dụng cụ đi mưa nào lần lượt oán trách dự báo thời tiết. Thậm chí có người bảo dự báo thời tiết của đài khí tượng thành phố Vọng Hải không chính xác đã thành truyền thống rồi. Đến tối cơn mưa càng lúc càng to, hầu như chẳng có ý muốn dừng lại gì cả. Chuyến bay cuối cùng của sân bay quốc tế thành phố Vọng Hải từ từ hạ cánh. Hai cô gái xinh đẹp xách hành lý ra xuống máy bay. Họ đứng chỗ cổng ra vào của sân bay nhìn những hạt mưa to bên ngoài. Trong đó có một thiếu nữ tóc vàng diện mạo xinh đẹp như thiên thần nói với cô gái tóc đen bên cạnh. Angel, chúng ta đi đâu ở đây? Hai thiếu nữ đó chính là Angel và Alice. Bọn họ từ Anh Quốc đã bay thẳng đến Bắc Kinh. Không dừng nghỉ ở Bắc Kinh mà bay thẳng đến thành phố Vọng Hải. Khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ bọn họ không sao nghỉ ngơi được. Tuy nói trên máy bay có thể ngủ nhưng vẫn không nghỉ ngơi thoải mái bằng nằm trên giường. Anh ngờ nhìn đồng hồ nói, 18 giờ tối. Tôi đoán tên khốn Satan đó nhất định còn chưa ngủ đâu. Nói không chừng đang với vợ hắn. Chúng ta qua đó làm phiền hắn, khiến cho hắn thấy phiền phức. Angel sau khi nghe kiến nghị này của Angel khẽ lắc đầu. Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô lóe lên tia bất an. Hiện rõ Alice rất lo lắng lần này sau khi gặp Satan thì thái độ của Satan đối với cô thế nào. Alice nói, hay chúng ta tìm khách sạn nào đó nghỉ trước. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Satan. Alice, lúc ở anh chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chúng ta sẽ ở gần nhà hắn. Lúc đó cô đã đòi lập tức đến. Giờ sao lại sợ rồi? Alice vội lắc đầu nói. Tôi là nghe nói Satan xảy ra chuyện. Tôi... Alice, tôi hiểu. Cô là lo lắng cho Satan mới vội vàng đến. Anh ngờ nói. Chúng ta đã đến rồi thì đương nhiên ở nơi gần nhất với Satan rồi. Chúng ta ở trong nhà của Satan. Đi, đừng có chần chừ nữa. Tìm taxi đi đến nhà Satan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 828, người quan trọng lại đến rồi. 1 cộng 2, Bành Hiểu Lộ ở lại trong nhà của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chẳng thể nào hiểu được rốt cuộc sao đột nhiên Bạch Tình Đình lại thân thiện với Bành Hiểu Lộ. Xế chiều Trương Vân mới quay trở về. Sau khi Trương Vân dọn dẹp nhà xong xuôi đã đi ngủ sớm rồi. Còn Bạch Tình Đình thì lúc này lại kéo Bành Hiểu Lộ tới phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Bành Hiểu Lộ nói rất ít, nghe thấy Bạch Tình Đình là nói nhiều nhất. Bành Hiểu Lộ tuy nói là được sinh ra trong một gia đình cán bộ cao cấp nhưng cô không giống như những người thuộc cán bộ cao cấp khác. Bành Hiểu Lộ đối với thế giới bên ngoài có rất nhiều thứ đều thấy xa lạ. Cô càng quen với cuộc sống ở quân đội thì những phương thức sinh hoạt tương đối đơn giản ở đó càng thích hợp với Bành Hiểu Lộ hơn. Sau khi Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, nhìn thấy Bạch Tình Đình cùng Bành Hiểu Lộ ngồi ở trong phòng khách không có ý muốn đi ngủ gì cả. Hắn cũng mặc đồ ngủ đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, thần sắc của Bành Hiểu Lộ có chút thay đổi. Càng đúng hơn là một loại cảnh giác. Tựa hồ như Diệp Lăng Phi vốn là một kẻ địch tiềm ẩn vậy. Cần phải phòng bị bất cứ lúc nào. Diệp Lăng Phi đi tới bên Bạch Tình Đình đưa tay ra ôm lấy eo của Bạch Tình Đình. Ôm Bạch Tình Đình vào lòng. Bành Hiểu Lộ liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Cô đặt tách trà đang cầm trong tay xuống bàn. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, cũng không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi. Lúc này mới mấy giờ hả, còn chưa tới 10 giờ, ngủ cũng quá sớm rồi. Bạch Tình Đình tựa đầu vào lòng Diệp Lăng Phi miệng nói, ông xã, lúc nãy Hiểu Lộ nói cho em biết chuyện trong quân đội của cô ấy, thật sự rất có ý nghĩa. Hiểu Lộ còn mời em đến bộ đội của cô ấy chơi nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ bĩu môi môi nói, có gì đáng xem chứ, rừng già sâu thẳm chẳng có gì cả, anh thấy ngoài một đám lão gia gia. Bạch Tình Đình đưa tay sờ lên chỗ bị Diệp Lăng Phi hôn trên má, hiện rõ có chút ngượng ngùng, cười nói, con người anh ấy chính là như vậy đó, nhưng nếu như cô tiếp xúc lâu với anh ấy thì sẽ biết được con người anh ấy trên thực tế vốn không phải một người đàn ông rất tùy tiện. Bành Hiểu Lộ cười cười nhưng lại không nói gì. Bạch Tình Đình thấy Bành Hiểu Lộ cười, cô thầm thở phào nhẹ nhõm nói, Hiểu Lộ, tôi thấy cô lúc cười rất xinh, cô nên cười nhiều vào. Bành Hiểu Lộ khẽ lắc đầu nói, tôi quen rồi, cũng không có nhiều chuyện đáng làm cho tôi cười lắm, tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt rồi. Bạch Tình Đình nhích mông qua bên cạnh Bành Hiểu Lộ, cô cẩn thận quan sát khuôn mặt của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ bị Bạch Tình Đình nhìn như vậy có chút không tự nhiên cho lắm. Cô khẽ xoay mặt đi nói, có vấn đề gì sao? Bạch Tình Đình nhìn khuôn mặt của Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, thực ra da cô rất đẹp. Nếu như có thể chăm sóc da thích hợp thì sẽ càng đẹp hơn nữa. Tôi là quân nhân, không cần phải chú trọng bề ngoài quá. Bành Hiểu Lộ hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối với đề nghị của Bạch Tình Đình nói. Tôi thường xuyên phải tham gia huấn luyện, thường xuyên luyện tập dưới ánh mặt trời chói chang, làn da có xấu đi chút cũng là điều bình thường. Hiểu Lộ, cái này không sao cả, phụ nữ chúng ta phải hiểu được chăm sóc bảo dưỡng thì cho dù có ở dưới ánh mặt trời chói chang cũng không sợ. Bạch Tình Đình nói, như vậy đi, nếu như ngày mai cô không có chuyện gì thì tôi dẫn cô đi dạo. Mua 2 lọ kem chống nắng cam đoan có thể làm cho làn da của cô cho dù có ở dưới ánh nắng mặt trời bao lâu cũng không thành vấn đề. Tiện thể đi massage da luôn. Hiểu Lộ, cô thấy thế nào? Bành Hiểu Lộ lắc đầu, nói, ngày mai tôi có việc rồi, tôi phải giám sát Diệp Lăng Phi, không thể để hắn có chuyện được. Bạch Tình Đình sau khi nghe xong, cười nói, hiểu lộ, cái này cô không cần lo lắng, tôi sẽ bảo anh ấy ở nhà, chỉ cần anh ấy không đi ra ngoài thì sẽ không có chuyện, hai người chúng ta có thể ra ngoài đi dạo. Bành Hiểu Lộ vẫn có chút phe phẩy đầu, từ điểm này có thể thấy được Bành Hiểu Lộ đối với việc này không có hứng thú mấy. Bạch Tình Đình cùng Bành Hiểu Lộ ở bên này đang tán dóc thì Diệp Lăng Phi cầm trong tay một chai rượu vang từ lầu 2 đi xuống. Diệp Lăng Phi đặt chai rượu lên bàn trà trước mặt Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ, rồi hắn đi lấy ly uống rượu. Diệp Lăng Phi vừa mới cầm 3 ly rượu đế cao trở lại phòng khách thì nghe thấy tiếng xe hơi trước cửa biệt thự. Diệp Lăng Phi chau mày kỳ quái mà lẩm bẩm nói, chuyện gì thế này, muộn như vậy rồi mà còn có người đến. Bạch Tình Đình cũng kỳ lạ nói, chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi đặt 3 ly uống rượu đế cao xuống rồi đi tới biệt thự cửa. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa biệt thự nhìn ra cổng ngoài sân thì nhìn thấy ngoài cổng có một chiếc taxi đang dừng. Lúc này có hai cô gái từ trên xe bước xuống. Bởi vì hai thiếu nữ này quay lưng về phía Diệp Lăng Phi nên Diệp Lăng Phi cũng không thấy rõ được bộ dạng của hai người này. Chỉ là từ mái tóc vàng của một người trong số đó khiến cho Diệp Lăng Phi giật mình. Hắn nghĩ tới một người, nhưng rồi Diệp Lăng Phi lại lắc đầu, nghĩ chắc không phải là người mà hắn vừa nghĩ đến. Diệp Lăng Phi bước nhanh ra, hai người Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ cũng đi tới cửa biệt thự nhìn ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi đi tới cổng biệt thự, không thấy thì tốt hơn. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của hai cô gái đó, đầu Diệp Lăng Phi thoáng cái nổ tung rồi. Diệp Lăng Phi không thể nào ngờ được nửa đêm chạy tới đây lại chính là Angel và Alice. Điều càng làm cho Diệp Lăng Phi không ngờ tới chính là hai cô gái này còn mang theo cả hành lý. Satan, nhanh lên xách hành lý giúp với, mệt chết đi được. Angel vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi tới, cô hướng về phía Diệp Lăng Phi reo lên. Diệp Lăng Phi vẫn còn đang trong sự kinh ngạc chưa có phản ứng lại, có chút đờ đẫn. Angel vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đờ đẫn thì cô kéo Alice nói, Alice, chúng ta đi vào, để cho anh ấy xách hành lý của chúng ta. Lúc Alice nhìn thấy Diệp Lăng Phi hiện rõ có chút bất an, nhớ lại lúc đầu Alice vốn là đã nhận được câu trả lời chắc chắn của Diệp Lăng Phi, chính là hy vọng Alice có thể quay về Anh Quốc sống cuộc sống của cô. Diệp Lăng Phi không muốn quay trở lại Anh Quốc nữa. Alice lúc ấy quả thật đã trở về Anh Quốc, nhưng mà cô lại không làm theo ý của Diệp Lăng Phi là quên Diệp Lăng Phi đi. Ngược lại Alice đã từ bỏ hôn sự của cô, đã xóa bỏ hôn ước giữa cô và vị hôn thê. Vì chuyện này, Alice còn phải dọn qua ở cùng với Angel, thoáng cái đã trôi qua lâu như vậy rồi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi tâm trạng của Alice rất phức tạp. Sau khi nghe Angel nói vậy Alice không nói gì cả. Ánh mắt của cô lóe lên tia bất an, hiện rõ nội tâm rất hỗn loạn. Diệp Lăng Phi đứng im không nhúc nhích, trong lòng hắn cũng đang nghĩ đến việc này. Bạch Tình Đình giờ đang ở trong biệt thự, sau khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Alice thì không biết phản ứng của cô thế nào. Trong lúc nhất thời, Alice và Diệp Lăng Phi cũng không nói gì. Nên giờ nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại nhìn Alice. Cô thở dài nói, em nói hai người nhìn cái gì hả, vào phòng trước hẳn nói, đứng bên ngoài cũng chẳng thoải mái gì hết. Đột nhiên Alice cắn chặt môi bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt eo Diệp Lăng Phi, loại cảm giác này giống như Alice muốn mãi mãi không xa rời Diệp Lăng Phi nữa. Tay Diệp Lăng Phi giơ lên rất lâu đến phút cuối tay hắn vẫn ôm lấy Alice. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi hương cơ thể say đắm lòng người được tỏa ra từ người của Alice, nhẹ nhàng nói, Alice, anh nghe Angel nói chuyện của em rồi, đi thôi, chúng ta vào trong ngồi trước đã, đứng mãi bên ngoài cũng không hay. Alice gật đầu, cô buông cánh tay đang ôm Diệp Lăng Phi ra, đưa tay lên chùi nước mắt rồi cúi người xuống chuẩn bị xách hành lý. Nhưng tay cô vừa lúc đụng vào đai xách của vali thì tay của Diệp Lăng Phi cũng nắm lấy. Alice cảm giác từ lòng bàn tay của Diệp Lăng Phi truyền ra luồn khí ấm nóng, tay cô trong phút chốc nóng lên, luồn khí nóng này từ bàn tay cô truyền vào tận trong cơ thể cô. Loại cảm giác này cô đã từng được trải qua, đó là lúc vừa mới quen Diệp Lăng Phi không lâu. Lúc này Alice giống như ngày đầu gặp Diệp Lăng Phi vậy. Cơ thể cô vẫn mãi giữ khát vọng tình cảm nóng bỏng đó đối với Diệp Lăng Phi. Alice ngẩng đầu lên nhìn mặt của Diệp Lăng Phi. Trên mặt Diệp Lăng Phi nở nụ cười nói, Alice, những việc này là bọn đàn ông tụi anh nên làm, được rồi, để anh. Alice gật đầu buông tay ra rồi đứng lên. Giờ nhìn một cái vào trong cửa biệt thự, cô nói có chút cười trên nỗi đau của người khác. Satan, vợ anh đang nhìn về bên này nè, cẩn thận kẻo lát nữa vào không biết giải thích sao đó. Diệp Lăng Phi xách vali của Enzer và Alice nói, Enzer, nhà đầu này chỉ biết gây phiền phức cho anh, sao em không ở trong khách sạn mà chạy đến chỗ anh làm gì? Enzer vừa nghe chu miệng nói, em nói nè Satan, anh đừng có không có lương tâm như vậy, em và Alice nghe nói anh xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới đây, hai tụi em ngay cả nghỉ ngơi cũng không, anh còn nói không có lương tâm như vậy. Satan, em thấy điều là người đàn bà đó làm anh hư đốn như vậy, có cần em khử luôn người đàn bà đó không hả? Diệp Lăng Phi rất hiểu tính khí của Angel, cô gái này nói được là làm được. Diệp Lăng Phi vẫn thực sự sợ cô gái dã man Angel này nóng đầu lên sẽ làm tổn thương Bạch Tình Đình thật. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Angel, em đừng có làm bậy, em muốn ở trong biệt thự này thì hãy ngoan ngoãn cho anh, đừng có gây thêm chuyện cho anh. Biết chưa, Enzer nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Diệp Lăng Phi cười sức sực nói, Satan, em biết ngay anh sẽ nói vậy mà, ha ha, em chỉ chọc anh thôi, chẳng phải em đã nói rồi sao, em muốn ở đây học một cuộc sống của người bình thường, em sẽ tiếp xúc đường hoàng với vợ anh. Diệp Lăng Phi cũng không biết những điều Enzer nói là thật hay là giả. Có điều hắn lúc này chỉ có thể tin điều mà Enzer nói là thật. Diệp Lăng Phi xách hành lý của Enzer và Alice đi vào biệt thự nói với Bạch Tình Đình đang đứng ở cửa. Bà xã, hai người bọn họ vừa mới đến muốn ở nhà chúng ta. Ánh mắt Bạch Tình Đình lướt qua khuôn mặt xinh đẹp như có khí chất ngông cuồng đó của Enzer, rồi lại dừng ánh mắt lên người Alice. Theo như Bạch Tình Đình thấy được người tình trong quá khứ này của Diệp Lăng Phi càng khiến cho cô cảm giác được nguy cơ. Có điều Bạch Tình Đình không có biểu hiện ra bên ngoài, chỉ ít cô phải biểu hiện không có gì. Tuy trong lòng có chút không tình nguyện nhưng trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói nói, hoan nghênh, hoan nghênh, mau vào trong ngồi. Enzer có chút nghi hoặc mà nhìn Bạch Tình Đình, theo như Enzer thấy thì Bạch Tình Đình nên biểu hiện một bộ mặt lạnh lùng thậm chí còn có thái độ từ chối, nhưng phản ứng của Bạch Tình Đình lại khiến cho Enzer cảm thấy ngạc nhiên. Còn Alice càng cảm thấy bất an, trong ánh mắt cô hiện lên sự do dự chần chừ cứ đứng ở cửa biệt thự hình như là đang suy nghĩ có nên vào hay không. Diệp Lăng Phi nhìn thấy phản ứng này của Alice thì hắn gọi, đừng đứng ở đó nữa, mau vào đi. Lúc này Trương Vân cũng từ trong phòng đi ra. Tuy Trương Vân đã lên giường sớm, ngủ sớm nhưng nghe thấy hình như có khách đến cô đã chủ động đi ra. Bạch Tình Đình vừa thấy Trương Vân ra liền dặn dò, Trương Vân, cô dọn dẹp hai phòng trống trên lầu 3 chút, có khách muốn ở nhà chúng ta. Vâng, Trương Vân đáp rồi vội vàng lên lầu. Diệp Lăng Phi tay xách vali nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh dẫn họ lên phòng trước, đợi lát nữa anh xuống. Bạch Tình Đình mặt nở nụ cười đáp, vâng. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi dẫn Enzer và Alice lên lầu, nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tình Đình biến mất. Cô cắn chặt môi giống như tê liệt nằm trên cát vậy, đưa tay ra cầm lấy rượu vang rót đầy ly trước mặt. Bạch Tình Đình uống một hơi cạn nửa ly rượu, rồi đặt ly còn dư lại nửa xuống bàn trà. Bành Hiểu Lộ tuy nói khoảng thời gian sống ở thế giới đa dạng bên ngoài vốn rất ít, nhưng cô lại không phải là một con ngốc. Hoàn toàn có thể thấy được tâm trạng lúc này của Bạch Tình Đình rất không tốt. Bành Hiểu Lộ không biết an ủi, cô cũng không muốn đi an ủi. Chỉ là ngồi đối diện với Bạch Tình Đình bắt chéo trên nhìn Bạch Tình Đình lạnh lùng hỏi, cô không thích bọn họ. Bạch Tình Đình gật đầu, không do dự che đậy nỗi không vui trong lòng cô trước mặt Bành Hiểu Lộ. Cô đưa tay ra cầm lấy thuốc Diệp Lăng Phi để trên bàn tra châm một điếu. Bạch Tình Đình mỗi lần nhìn thấy Diệp Lăng Phi phiền não đều thích châm thuốc hút. Bạch Tình Đình cũng học bắt trước Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc. Chỉ là Bạch Tình Đình trước giờ không có hút thuốc bao giờ. Chỉ hút một hơi cô đã bị ho sặc sụa, sắc mặt bỗng đỏ ửng lên. Bành Hiểu Lộ đưa tay ra giật lấy điếu thuốc trên tay Bạch Tình Đình dập tắt trong gạt tàn. Bành Hiểu Lộ vứt thuốc trong gạt tàn nói với Bạch Tình Đình, tôi thấy cô vốn không hề biết hút thuốc, không cần thiết phải làm vậy. Bạch Tình Đình lại đưa tay ra cầm lấy ly rượu vang còn một nửa lúc nãy trước mặt uống một hơi cạn sạch. Bành Hiểu Lộ nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình nhịn không được hỏi, nếu như cô đã không bằng lòng thì tại sao cô để bọn họ ở đây? Hiểu Lộ, cô không hỏi tôi rốt cuộc bọn họ là ai sao? Bạch Tình Đình hỏi. Bành Hiểu Lộ khẽ lắc đầu nói, bọn họ là ai chẳng liên quan gì đến tôi chẳng quan tâm bọn họ là ai cả. Cô kết hôn chưa? Bạch Tình Đình đột nhiên hỏi. Bành Hiểu Lộ sững sờ, cô không ngờ Bạch Tình Đình lại hỏi mình câu này. Cô lắc đầu nói, tôi còn chưa có bạn trai. Nếu như cô kết hôn rồi cô sẽ hiểu. Bạch Tình Đình nói, bọn họ là tình địch của tôi. Cô nhìn thấy cô gái tóc vàng đó không? Tên cô ta là Alice, là người tình trong quá khứ của chồng tôi. À, cũng xem là bạn gái vậy. Tóm lại là trước cả lúc tôi gặp chồng tôi đã ở cùng với cô ta. Cô gái còn lại tôi không hiểu rõ ngọn ngành lắm, chỉ biết chồng tôi cứu cô ta. Cô ta là... Bạch Tình Đình nói đến đây đột nhiên dừng lại, hình như là có ý trốn tránh thân phận của Angel. Bành Hiểu Lộ thấy thích cô Angel này. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Angel thì cảm giác được cô gái Angel này không giống những cô gái bình thường khác. Bây giờ lại nghe thấy Bạch Tình Đình nhắc đến thân phận của Angel đột nhiên ngừng lại. Bành Hiểu Lộ cảm thấy cô gái có chút ngang bạo này tuyệt đối không đơn giản. Thế là Bành Hiểu Lộ hỏi, cô ta là ai? Là cấp dưới của chồng tôi, cũng có thể nói là thuộc một tổ chức. Bạch Tình Đình lắc đầu nói, tôi không biết, tôi không muốn nói nhiều. Lang nha! Bành Hiểu Lộ đột ngột nói ra câu này. Cơ thể Bạch Tình Đình khẽ lắc lư. Cô nhìn Bành Hiểu Lộ giống như cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi Bành Hiểu Lộ nói ra cái tên lang nha này. Bành Hiểu Lộ sau khi nhìn thấy phản ứng này của Bành Hiểu Lộ, trong ánh mắt cô đột nhiên lóe lên tia khác thường. Từ lúc Bạch Tình Đình gặp Bành Hiểu Lộ đến lúc này cô chưa từng thấy Bành Hiểu Lộ sẽ có loại phản ứng gần như hưng phấn thế này. Bạch Tình Đình thậm chí còn tưởng Bành Hiểu Lộ đối với bất kỳ chuyện gì cũng lạnh lùng, không có gì có thể khiến cô phấn khích cả. Nhưng phản ứng lúc này của Bành Hiểu Lộ lại khiến cho Bạch Tình Đình biết được cô lại sai rồi. Sao cô biết tổ chức này? Bạch Tình Đình hỏi. Bành Hiểu Lộ không giải thích với Bạch Tình Đình, cô đứng lên nói, không ngờ tôi có thể được làm quen với người của Lang Nha nhanh như vậy, tôi nên đi gặp cô gái đó. Bành Hiểu Lộ nói xong liền đi lên lầu, nhưng cô vừa đi được mấy bước đột nhiên quay người lại hỏi, à, đúng rồi, cô gái đó lên là gì? Angel. Bạch Tình Đình nói, cảm ơn. Bành Hiểu Lộ nói xong đi lên lầu, một mình Bạch Tình Đình ngồi dưới lầu đang nghĩ sao đột nhiên Bành Hiểu Lộ lại có hứng thú với Angel như vậy. Lúc này Trương Vân từ trên lầu bước xuống nhìn thấy Bạch Tình Đình ngồi trong phòng khách. Trương Vân nói, đã dọn dẹp trên lầu xong hết rồi. Ừm, Trương Vân, phiền cô rồi, cô mau đi ngủ sớm đi. Bạch Tình Đình nói, tiểu thư Tình Đình, cô cũng ngủ sớm nha. Trương Vân nói xong rồi đi về phòng của mình. Một mình Bạch Tình Đình ngồi trong phòng khách luôn cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Bạch Tình Đình nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Bành Hiểu Lộ thì có cảm giác lần này Bành Hiểu Lộ đi lên lầu nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì. Bạch Tình Đình cũng chẳng thể ngồi yên dưới lầu được nữa. Cô đứng dậy bước nhanh lên lầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, đập phá nhà của tôi. Diệp Lăng Phi xách hành lý của Angel và Alice đi lên đến lầu 3. Một phòng ở lầu 3 đã dành cho Bành Hiểu Lộ ở rồi. Diệp Lăng Phi dẫn Alice đến một căn phòng bên cạnh cầu thang trước. Em ở phòng này nhé. Diệp Lăng Phi đặt vali xuống xem qua loa lại căn phòng rồi nói, phòng không có bài trí gì cả, có chút sơ sài, em cố ở đây một đêm, đợi khi nào tụi em đến ở khách sạn thì tốt hơn. Ai nói tụi em phải ở khách sạn? Sau khi Angel nghe xong liền nói, em và Alice đã thương lượng xong rồi, tụi em định ở lại chỗ anh. Cái gì? Tụi em định ở đây? Diệp Lăng Phi nghe Angel nói vậy vội vàng nói, thế sao được? Biệt thự của anh chỉ to được như vậy, trong chốc lát nhiều người vào ở không được tiện. Có gì chứ? Angel nói, em cảm thấy rất được. À, Satan, anh cứ từ từ nói chuyện với Alice. Em đi xem phòng của em đây. Anh cũng không cần nói em ở phòng nào nữa. Chỉ còn lại 2 phòng, em sẽ tùy chọn một phòng là được rồi. Angel nói xong tự mình xách vali đi khỏi. Angel vừa đi, Alice hiện rõ có chút dè chừng. Cô ngồi trên chiếc giường mềm mại, bàn tay nhỏ nhắn ấn xuống bên giường, giải thích, thực ra em không phải đặc biệt muốn đến, bởi vì em biết sự xuất hiện của em sẽ khiến cho anh khó xử. Lúc đó em và Angel ở bên anh rất tốt. Có điều Angel nói, tụi em nên qua đây ở, em nói thành phố Vọng Hải rất tốt. Em cảm thấy em có thể ở đây, em chỉ nghĩ vậy. Em, lúc Alice nói chuyện hiện rõ có chút lắp ba lắp bắp, không biết nên nói thế nào cả. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống, hắn đưa tay ra cầm lấy bàn tay mềm mại của Alice, mắt nhìn thẳng vào mắt của Alice nói, Alice, em nghe anh nói, anh biết cái giá mà em đã trả vì anh. Từ xưa tới nay anh vẫn luôn xem em như một người bạn thân, em có thể ở lại đây mà không cần giải thích gì cả. Em thích ở bao lâu thì ở, thậm chí em có thể xem đây là nhà của em. Anh rất hy vọng một lần nữa mình sẽ là bạn thân. Alice không dám tin nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Cô nói, em muốn học ở đây, muốn sinh sống ở đây, có thể không? Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, anh sẽ giúp em. Cảm ơn, Alice nói. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ lên, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi. Môi của Alice từ từ sát lại gần môi Diệp Lăng Phi. Đôi môi thơm đầy mê hoặc đó của Alice khiến cho Diệp Lăng Phi muốn chụp lấy hôn mãnh liệt, và chẳng bao lâu sau hắn và Alice quấn quýt lấy nhau, như tình cảm giữa hai người lúc không có gián đoạn. Nhớ lại hình như lúc đó là Diệp Lăng Phi quá tàn nhẫn, vì muốn trải qua một cuộc sống bình thường, đã từ bỏ Alice. Bây giờ nghĩ lại Diệp Lăng Phi cảm giác nợ Alice rất nhiều rất nhiều. Lúc này đôi môi làm rung động lòng người đó đang ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thậm chí còn ngửi thấy mùi hơi thở thơm tho tỏa ra từ trong miệng của Alice. Mùi hơi thở quen thuộc khiến cho Diệp Lăng Phi nổi lên ý muốn yêu Alice. Chỉ là Diệp Lăng Phi vẫn chưa chuẩn bị tốt việc tiếp nhận Alice. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn muốn khiến cho Alice quên mình đi. Diệp Lăng Phi lúc này không còn là Satan của quá khứ. Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường. Diệp Lăng Phi đứng lên cố ý tránh nụ hôn của Alice. Alice sớm đã nghĩ sẽ như vậy. Cô vốn không cảm thấy có gì không đúng cả. Chỉ là trong lòng có một sự thất vọng. Em cần phải rõ một điều. Anh bây giờ không còn là Satan ngày trước nữa. Anh bây giờ chỉ là một người đàn ông bình thường. Người đàn ông bình thường nên có cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa lúc này anh cũng rất thích cuộc sống hiện tại. Anh không để ý đến việc em cũng muốn đến đây sống. Alice cũng đứng lên, có đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Hai tay đặt trên bả vai Diệp Lăng Phi nói, trong lòng em rất rõ, em không có ý gì khác. Em chỉ là muốn một nụ hôn của anh. Xem như chúng ta bắt đầu lại. Chúng ta sẽ trở thành bạn thân. Yêu cầu này của Alice khiến cho Diệp Lăng Phi rất khó từ chối. Diệp Lăng Phi nhìn môi của Alice từ từ sát lại, trong lòng hắn đang đấu tranh, không biết có nhân lấy nụ hôn này không. Cuối cùng cảm tính của Diệp Lăng Phi đã chiến thắng lý trí. Hắn đã nhận nụ hôn thơm tho này của Alice. Diệp Lăng Phi không thể nào ngờ được trong lúc hắn đang hôn Alice thì Bành Hiểu Lộ xông vào. Bành Hiểu Lộ chính là muốn tìm Angel nhưng không ngờ lại xông nhầm vào phòng của Alice. Sự xuất hiện đột ngột của Bành Hiểu Lộ đã cắt đoạn nụ hôn này của Diệp Lăng Phi và Alice. Thực ra cho dù Bành Hiểu Lộ không có xông vào thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ tách ra. Chỉ là Bành Hiểu Lộ vừa kịp nhìn thấy Alice và Diệp Lăng Phi hôn nhau. Diệp Lăng Phi và Alice tách ra. Alice lo Bành Hiểu Lộ hiểu nhầm, cô vừa định giải thích bằng tiếng Anh thì nghe Bành Hiểu Lộ nói: "Tôi không có hứng thú đi quan tâm chuyện của các người." Diệp Lăng Phi, cô gái tên Ên giờ đó ở đâu? Tuy bị Bành Hiểu Lộ nhìn thấy nhưng Diệp Lăng Phi không có sự ngượng nghịu gì cả. Hoặc cũng có thể nói là không làm chuyện hổ thẹn không sợ ma gõ cửa. Diệp Lăng Phi tự cho nụ hôn với Alice vốn chẳng phải là hôn thân mật gì. Chỉ là một lễ nghi chào hỏi giữa bạn bè mà thôi. Nhưng trên thực tế Diệp Lăng Phi cũng chỉ là tự lừa gạt bản thân. Cho dù là bạn thân mấy đi chăng nữa thì làm gì có chuyên dùng nụ hôn làm lễ nghĩa chào hỏi. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nhắc đến Ên giờ, hắn tách Alice ra quay qua hỏi Bành Hiểu Lộ: "Cô tìm Ên giờ làm gì? Có vấn đề gì sao?" Bành Hiểu Lộ nói: "Tôi biết cô ta là thành viên của tổ chức Lang Nha. Tôi muốn xem thử người của Lang Nha các anh rốt cuộc lợi hại đến mức nào." Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ một cái, không nói ngay với Bành Hiểu Lộ mà quay qua Alice nói: "Alice, em ngủ sớm đi, anh thấy em quá mệt rồi đó, ngủ sớm đi, nếu có việc gì ngày mai chúng ta hãy nói." Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong bước nhanh ra khỏi phòng của Alice, Bành Hiểu Lộ cũng đi theo ra. Alice nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đều đã ra khỏi phòng của mình thì cô đi đến bên cửa đưa tay ra đóng cửa lại rồi mới quay trở lại bên giường. Cô cầm cái ví tiền trên người lên, từ trong ví tiền rút ra một tấm ảnh của Diệp Lăng Phi. Alice hôn một cái lên bức ảnh rồi áp nó vào ngực thầm nghĩ: "Cảm ơn Thượng Đế, cuối cùng con cũng có thể được sống bên cạnh anh ấy rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy là con đã mãn nguyện rồi." Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi không nói thẳng với Diệp Lăng Phi phòng của Ên giờ mà là nói: "Bành Hiểu Lộ, tôi muốn nói cho cô biết, rất nhanh cô sẽ được gặp người của Lang Nha. Có điều bây giờ không phải là lúc gây chuyện. Nếu cô thật sự muốn biết sự lợi hại của Lang Nha vậy thì cô hãy đợi đến lúc chúng tôi tham gia đợt huấn luyện của các cô. Đến lúc đó đương nhiên cô biết được sự lợi hại của thành viên tổ chức Lang Nha chúng tôi rồi." Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cô vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, nhạt nhẽo nói: "Tôi chỉ muốn làm quen với có gái tên Ên giờ đó thôi, có vấn đề gì sao?" Diệp Lăng Phi còn chưa kịp nói thì Ên giờ từ trong phòng bước ra. Ên giờ ở trong phòng nghe thấy giọng của Bành Hiểu Lộ, cô rất không hài lòng với cách nói chuyện của Bành Hiểu Lộ nên mới bước ra. Trên người Ên giờ chỉ mặc chiếc áo ba lỗ bó sát, phần bên ngoài nhô lên rất cao của bộ ngực cô hiện lên rất rõ. Ên giờ luôn được gọi với thân hình bốc lửa, đặc biệt là Ên giờ còn cố ý biểu hiện thân hình bốc lửa của cô. So với Ên giờ thì Bành Hiểu Lộ vẫn có chỗ thua kém rồi. Bành Hiểu Lộ có sắc đẹp trời cho dù có như vây thì vẫn khó có thể che đậy sự đẹp đẽ long lanh của đường cong trên cơ thể của Bành Hiểu Lộ. Chỉ là lúc này không phải là lúc hai người đẹp này tranh giành sắc đẹp. Ngược lại bầu không khí hiên rõ có chút căng thẳng. Ên giờ vừa xuất hiên đã không cho Bành Hiểu Lộ chút hòa nhã nào cả. Cô bĩu môi hừ lạnh nói: "Tôi nói nè tiểu cô nương, cô cho cô là ai chứ? Còn muốn đấu với người của chúng tôi thấy cô vẫn chưa đủ tư cách." Bành Hiểu Lộ thấy chướng mắt đối với loại người con gái cố ý ưỡn cao ngực để hiện rõ tư thế kiêu ngạo đó của Ên giờ, đặc biệt là trong lời nói này của Ên giờ lộ ra sự ngang ngược kiêu ngạo và khinh thường càng khiến cho Bành Hiểu Lộ cảm thấy bất mãn. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt của Ên giờ, hai tia lạnh bút phóng ra từ đôi mắt của Bành Hiểu Lộ. Cô không phục nói: "Cô chính là Ên giờ, có vấn đề gì sao?" Ên giờ hỏi ngược lại: "Không vấn đề gì, chỉ là tôi thấy cô chướng mắt." Bành Hiểu Lộ nói: "Tôi cũng thấy cô chướng mắt." Ên giờ nói xong ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ và Ên giờ cứ nhìn nhau như vậy, Diệp Lăng Phi cảm giác được có một sự không hay. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang chuẩn bị nói thì Ên giờ và Bành Hiểu Lộ gần như đồng thời xuất trưởng. Nắm đấm của hai người này đập vào nhau, hai người đều lùi lại một bước và sau đó lại tiến lên tiếp. Dừng tay, Diệp Lăng Phi giống lên. tiếng giống như lở trời long đất khiến cho Bạch Tình Đình vừa bước lên lầu giật mình run sợ, nhưng chỉ đứng chỗ cầu thang không dám động đậy. Ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn qua bên này, cô muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Alice ở trong phòng cũng mở cửa bước ra. Angel và Bành Hiểu Lộ đều dừng lại. Trong phút chốc, ánh mắt của bốn có gái đều tập trung dán vào người Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi hét lên câu này, hắn đột nhiên cười nói, tôi nói nè các vị, giờ cũng không còn sớm nữa, hãy tắm rửa nghỉ ngơi đi. Các vị, nếu các vị có chuyện gì thì đợi ngày mai hãng nói. Đêm nay là đêm bình an. Đêm bình an là ngày 24 tháng 12, không phải hôm nay. Angel nói, anh biết. Diệp Lăng Phi nói, anh nói là tối nay chúng ta hãy bình bình an an ngủ một giấc thật ngon. Lúc này anh cảm thấy đầu anh đã bị tụi em làm cho bự ra rồi. Bây giờ anh nói cho tụi em biết, tối nay mấy cô gái tụi em không được phép gây chuyện. Bây giờ ai cần đi tắm thì đi tắm, ai cần đi ngủ thì đi ngủ. Anh chỉ muốn ngủ một giấc an bình, nếu tụi em ai không phục thì đừng trách anh vô tình, anh sẽ ném tụi em xuống lầu hết, tụi em thích ngủ đâu thì ngủ. Câu nói này của Diệp Lăng Phi rất có uy lực khiến cho hai người Bành Hiểu Lộ và Ên giờ đều không nói gì nữa cả. Hai người chỉ trừng mắt nhìn nhau rồi đều ai đi về phòng nấy. Diệp Lăng Phi cũng đến trước mặt Bạch Tình Đình thở dài một hơi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em cũng ngủ đi. Bây giờ đầu anh thực sự rất đau, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, nếu có chuyện gì thì ngày mai hãy nói vậy. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cùng đi xuống lầu 2. Vốn Bạch Tình Đình có rất nhiều chuyện muốn nói với Diệp Lăng Phi, nhưng nghe thấy những lời vừa rồi Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình chỉ đành phải tạm thời nuốt những lời đó vào bụng đợi ngày mai có cơ hội nói chuyện với Diệp Lăng Phi sau. Diệp Lăng Phi đi thẳng về phòng của mình. Hắn cũng không nói ngủ cùng với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi vừa vào tiện tay muốn đóng cửa phòng lại thì đúng lúc này Bạch Tình Đình lại bước vào. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, tối nay em ngủ ở đây. Bây giờ Diệp Lăng Phi cảm thấy rất mệt. Hắn chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, không muốn nghĩ gì nữa cả. Diệp Lăng Phi vừa đắt đầu xuống gối đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạch Tình Đình lại không ngủ nhanh như Diệp Lăng Phi được. Trong lòng cô đang có tâm trạng, nhìn Diệp Lăng Phi ngủ ngon lành, Bạch Tình Đình khẽ thở dài, tay phải đặt trên ngực Diệp Lăng Phi cũng ngủ thiếp đi. Bạch Tình Đình bi tiếng dây ra khỏi giường của Diệp Lăng Phi làm cho thức tỉnh. Bạch Tình Đình còn tưởng đã sáng rồi, nhưng cô vừa mở mắt ra lại thấy trong phòng vẫn rất tối, mà Diệp Lăng Phi lại đẩy cửa phòng đi ra. Nhìn bộ dạng chắc là Diệp Lăng Phi dậy đi tiểu đêm rồi. Bạch Tình Đình nắm lại xuống giường muốn ngủ thêm lúc nữa nhưng lần này cô chẳng thể nào ngủ được. Bạch Tình Đình nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng. Bạch Tình Đình chỉ đành nằm trên giường đợi Diệp Lăng Phi trở vào. Không lâu sau Diệp Lăng Phi lại chạy vào mở chăn ra bò lên giường. Diệp Lăng Phi vừa muốn ngủ tiếp thì Bạch Tình Đình quay người lại. Bộ ngực không có mặc áo ngực đó của Bạch Tình Đình hiện rõ sự phập phồng. Áp thẳng vào ngực Diệp Lăng Phi, hai tay Bạch Tình Đình ôm cổ Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em có chuyện này muốn nói với anh. Diệp Lăng Phi ngáp, tay hắn rất tùy tiện đặt trên cặp mông đẹp đẽ của Bạch Tình Đình, khẽ nhéo cái mông mềm mại của Bạch Tình Đình nói, bà xã, anh rất buồn ngủ, có thể đợi đến ngày mai hãy nói được không? Bạch Tình Đình lúc này lại nhõng nhẽo, cô ra sức áp ngực Diệp Lăng Phi lắc lắc mông nũng nịu nói, không đâu. Em muốn nói với anh ngay bây giờ, anh không được phép ngủ. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình bám lấy không còn cách nào đành phải gắng gượng nói, được rồi. Bà xã đại nhân, có chuyện gì em nói đi. Ông xã, em muốn ngày mai đi dạo phố, phòng của em cần bố trí lại một chút. Chúng ta xưa nay vẫn luôn ngủ riêng, em muốn sau này đều có thể được ngủ cùng với ông xã. Vì thế em muốn bố trí lại phòng của em làm phòng ngủ của hai chúng ta. Sau này hai chúng ta sẽ ngủ ở đó. Còn phòng của ông xã anh thì chúng ta có thể tu sửa lại làm một thư phòng. Thư phòng cũ của em quá nhỏ em không thích. Chúng ta có thể thông hai căn phòng, lắp một cái cửa. Nếu như vậy sẽ nối thư phòng với phòng ngủ. Anh nói có được không? Được, được. Diệp Lăng Phi ngáp nói, anh thấy được. Cứ làm vậy đi, có điều ngày mai anh phải đi mua xe. Xe anh không còn nữa. Anh phải mua chiếc mới. hay đợi anh mua xe trước rồi hãng đi mua đồ dùng gia đình có được không? Không được, không được. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, ngày mai phải đi mua. Bạch Tình Đình nói xong há miệng cắn bờ vai của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhíu mày vội vàng nói, được rồi bà xã đại nhân, anh đồng ý với em là được chứ gì? Giờ anh rất buồn ngủ, có thể ngủ được chưa vậy? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi muốn ngủ đột nhiên cô hỏi, ông xã, có phải anh không còn hứng thú với em nữa không? Cái gì mà không còn hứng thú? Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình làm cho hồ đồ. Hắn mở mắt ra nhìn vào mắt của Bạch Tình Đình nói, chẳng biết em đang nói gì nữa. Ông xã, anh còn nhớ lúc trước không? Anh luôn thích chiếm tiện nghi em. Em không cho anh hôn anh sống chết mặt dày đòi hôn em. Bây giờ em nắm trong lòng anh lại chỉ lo ngủ thôi. Em thấy bộ dạng lúc này của anh vốn chẳng có chút phản ứng gì cả. Bạch Tình Đình nói xong đưa tay đến chỗ hạ thân của Diệp Lăng Phi mò vào. Lúc có đụng phải chỗ nhô lên ở hạ thân của Diệp Lăng Phi cô nhẹ nhàng nói, ông xã, không có chút phản ứng nào cả. Có phải anh không thích em nữa rồi, không yêu em nữa rồi? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Bạch Tình Đình bất chợt tỉnh ra. Hắn bị câu nói này của Bạch Tình Đình làm cho tỉnh hoàn toàn. Hắn không thể nào ngờ được câu nói này lại phát ra từ miệng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cầm lấy bàn tay nhỏ của Bạch Tình Đình từ hạ thân của hắn ra nói, bà xã, em nói bậy gì thế? Tối qua anh đã không ngủ ngon, kết quả lại có hai cô gái không dễ đụng vào Bành Hiểu Lộ, ên giờ đến nữa.